Tốt nhất con dề, chương 492, loạn trong giặc ngoài. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, cái này, thật xin lỗi, tha thứ khó khăn trả lời. Tiên chính ủy quay đầu nhìn qua hắn có chút giảo hoạt cười cười. Kỳ thực ngay cả hắn đối với số 2 mật kho cùng số 3 mật kho bên trong đồ vật cũng không phải đặc biệt hiểu. Thậm chí lần này cần không phải là bởi vì bên trên đám người này ngay tại mở một chuyện quan đông doanh hội nghị. Cũng căn bản không tới phiên hắn mang theo Lâm Vũ xuống tới. Hắn kiểu nói này, Lâm Vũ đối với cái này mật kho bên trong đồ vật càng thêm tò mò. Nhịn không được hỏi, vậy ta về sau có cơ hội hay không vào hai cái này mật kho bên trong nhìn xem. Cái này phải xem ngươi biểu hiện đi. Tiên chính ủy vừa cười vừa nói, quân tình sử là một cái luận công hành thưởng địa phương. Người nếu là làm ra cái gì chắc tuyệt công tích, nói không chừng thủ trưởng có thể phê chuẩn ngươi tiến nhập. Lâm Vũ gật gật đầu, trong lòng không khỏi vô cùng chờ mong, hy vọng chính mình có thể sẽ có một ngày vào xem bên trong rốt cuộc thả là cái gì đồ vật. Lâm Vũ đi theo tiên chính ủy sau khi đi ra, tùy tiện không có lại đến lầu. Đi đến đại sảnh một bên khu nghỉ ngơi, chuẩn bị xem một bên đọc sách từng cái vừa chờ Hàn Băng. Tiên chính ủy Lâm Thượng trước lầu gọi người cho Lâm Vũ bưng một chén nước tới. Đồng thời còn không quên dặn đi dặn lại Lâm Vũ nói. Hà thiếu tá, cái này ba quyển sách thịt chỉ có thể chính ngươi xem. Không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy, bao quát Hàn Thượng tá. Hơn nữa những sách này qua đoạn thời gian ngươi là phải trả trở về. Ta biết, Lâm Vũ liên tục gật đầu, liên tục không ngừng hồi đáp, chính hắn nhìn đều nhìn không đủ đâu, làm sao có khả năng sẽ bỏ được cho người khác xem đâu. Sau đó Lâm Vũ tùy tiện cẩn thận từng ly từng tí móc ra thư nhìn lại. Mấy bản này trong sách nội dung tối nghĩa khó hiểu. Cơ hồ một hai câu liền ẩn chứa cực lớn lượng tin tức. Lâm Vũ một bên phỏng đoán một bên lý giải. Không chút nào cảm thấy buồn tẻ. Bất chi bất giác thời gian tùy tiện đi qua hơn một giờ. Mà Hàn Băng lúc này cũng vừa mới từ trên lầu xuống tới. Lông mày nhíu chặt, tựa như đang tự hỏi cái gì. Nhìn thấy Lâm Vũ phía sau sắc lúc này mới khôi phục bình thường. Đi tới xin lỗi nói. Thật xin lỗi, ta xuống tới đã muộn. Không muộn không muộn, Lâm Vũ đọc sách xem như si như say. Cẩn thận từng ly từng tí đem thư khép lại. Nhớ tới trong sách vừa rồi nội dung. Trong lòng như cũ khuấy động không thôi. Bảo bối, mấy bản này thư từ thẳng chính là bảo bối A, trở về sau hắn xem hết. Nhất định phải nghĩ biện pháp lại từ số một mật kho bên trong mượn chút ít sách khác đi ra. Thế nào cao hứng như vậy? Vừa rồi tiền chính ủy dẫn người đi cái kia nhưng, Hàn Băng gặp Lâm Vũ hứng thú bừng bừng dáng dấp, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Áo, mang ta đi chuyến quân tình sử thư viện, cho mượn ta ba quyển sách. Lâm Vũ có chút đắc ý hướng nàng lung lay trong tay ba quyển sách. Thư, Hàn Băng không khỏi có chút buồn bực, nàng còn chưa từng nghe nói quân tình sử có cái gì thư viện đâu. Không tệ, có thể phá, chí cương thuần thề, thư, Lâm Vũ hắc hắc hướng nàng cười một tiếng, tiếp theo đem thư nhét vào bên trong áo khoác, cẩn thận giấu kỹ, người nói là quân tình sử có thể phá giải, chí cương thuần thề, kỳ thư điển tịch, Hàn Băng nghe vậy cũng không khỏi hưng phấn, nàng còn đang nhìn thấy thế nào đối phó Lăng Tiêu cùng hắn người sư phụ này đâu. Không tệ, Lâm Vũ gật đầu cười. Mười phần tự tin, cảm khái nói, hơn nữa lần này thu hoạch, còn không đơn giản chỉ có những thứ này. Hiện tại hắn là thật cảm kích Lăng Tiêu A, nếu không phải Lăng Tiêu. Chỉ bằng quân tình sử những thứ này so hồ ly còn tạc lão thủ trưởng. Có thể đời này cũng sẽ không đem những này đồ vật giao cho hắn xem. Trên tay ngươi thế nào đeo cái đồ chơi này? Hàn Băng lúc này đột nhiên bị Lâm Vũ trên cổ tay bằng bạc thủ hoàn hấp dẫn. Bắt lại Lâm Vũ cổ tay, Lâm Vũ lập tức khóc không ra nước mắt, bất đắc dĩ nói, đúng vậy a, ta cũng không rõ tại sao phải cho ta mang cái đồ chơi này a. Giữa người và người tín nhiệm đâu? Hàn Băng nhìn qua Lâm Vũ ủy khuất bộ dáng không khỏi cười khúc khích. Nói ra, được rồi, ngươi cũng không cần khẩn trương, chỉ cần ngươi không làm cái gì phạm pháp phạm tội sự tình. Nó liền sẽ không uy hiếp được ngươi sinh mệnh, thì tương đương với trên tay có thêm một cái trang trí vật mà thôi. Lâm Vũ nghe được nàng lời này vài lần sắc biến đổi. Vội vàng hỏi, ngươi nói là cái đồ chơi này sẽ bạo tạc hay là thế nào sao? Điều khiển từ xa tại trong tay ai? Không tệ, bên trong có cương liệt thuốc nổ. Một khi dẫn bạo, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hàn Băng cười cười, giải thích nói, vệ tinh khống chế, chính là vì phòng bị, khống chế những cái kia thân thủ xuất chúng huyền thuật cao thủ. Cái này đồ vật là do một đám chuyên gia nghiên cứu ra được. Chính ngươi căn bản hái không xuống. Lâm Vũ nghe xong đều nhanh muốn khóc lên. Hợp lấy chính mình đây là đeo một cái bom hẹn giờ ở bên người a. Nhớ tới vừa rồi hắn còn muốn ý đồ bóp gãy nó. Lâm Vũ phía sau lưng tùy tiện xuất mồ hôi lạnh cả người. Vẻ mặt cầu xin hướng Hàn Băng nói ra. Cái kia băng tỷ, ngươi có thể giúp ta tháo xuống. Ngươi quá coi trọng ta. Hàn Băng lắc đầu bất đắc dĩ cười nói. Ta cũng không có triệt. Chờ ngươi thành thành thật thật đem thư trả lại. Đoán chừng tổ chức bên trên liền sẽ giúp ngươi lấy xuống đi. Lâm Vũ lắc đầu thở dài. Bất quá nhớ tới mấy bản này thư. Lập tức lại cảm thấy vui mừng không thôi. Nếu sự tình đã xong xuôi. Cũng không có lưu tại nơi này cần thiết. Hàn Băng kêu Lâm Vũ lên xe. Chậm rãi đi ra ngoài. Vừa rồi thủ trưởng nói. Núi thiên độ cái này đại ma đầu sự tình giao cho chúng ta phụ trách. Ngươi cảm thấy chúng ta lúc nào đi bắt hắn so sánh phù hợp. Hàn Băng lái xe hỏi. Ta cảm thấy chuyện này không thể gấp tại một thời. Mặc dù Mân Côi nói nàng người sư phụ này cũng không có luyện thành trí cương thuần thể. Thế nhưng cái này người năng lực tuyệt đối không thể khinh thường. Chờ ta đem mấy bản này trong sách cho nắm giữ, đến lúc đó đối phó bọn hắn có nắm chắc hơn một chút. Cho nên đoạn này thời gian chúng ta tốt nhất đừng có động tác gì. Để tránh đánh cỏ động rắn, Lâm Vũ suy nghĩ một chút nói ra, thế nhưng là ngươi đã cùng Mân Côi kết thúc qua, bọn hắn nhất định sẽ hoài nghi Mân Côi nói với ngươi cái gì à, Hàn Băng cau mày hỏi. Nếu là lời như vậy. Vậy cái kia cái đại ma đầu nhất định sẽ sớm đào tẩu. Ta cảm thấy không biết. Lâm Vũ lắc đầu, nói ra, điểm ấy ta đã sớm nghĩ tới. Mân Côi mặc dù cùng nàng sư phụ sư huynh có thù. Thế nhưng cuối cùng, Mân Côi cũng là chúng ta muốn bắt người. Cho nên nàng xuất phát từ đề phòng trong lòng. Tuyệt sẽ không đem hết thảy tin tức toàn bộ nói cho chúng ta. Tin tưởng sư phụ nàng vậy nhất định là nghĩ như vậy. Ta đoán cái này đại ma đầu chắc chắn sẽ yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ cần chúng ta quân tình sử chỉ phát ra đối với Lăng Tiêu lệnh truy nã. Không liên lụy đến hắn. Vậy hắn khẳng định cho rằng Mân Côi cũng không có đem hắn tin tức nói cho chúng ta. Cho rằng Lăng Tiêu giúp hắn làm lá chắn. Chờ hắn triệt để buông xuống phòng bị. Chúng ta lại tại phù hợp thời cơ đem hắn cùng hắn đệ tử khác một mẻ hốt gọn. Ngươi nói có đạo lý. Hàn Băng gật gật đầu. 10 phần đồng ý Lâm Vũ thuyết pháp. Vậy ta đây liền an bài mấy người lên núi đi tìm hiểu cái kia lão đồ vật động thái. Nhớ kỹ, tìm một chút không biết huyền thuật người bình thường. Lâm Vũ nhắc nhở, biết rõ, Hàn Băng gật gật đầu. Tại quân tình sử làm nhiều năm như vậy kém, chút chuyện nhỏ này nàng có thể không biết sao, vạn nhất tìm một chút sẽ huyền thuật đi qua, nhất định dễ dàng bị cái kia lão đồ vật phát hiện. Cái kia Trương gia bên kia, Hàn Băng tiếp tục hỏi, nếu chuyện này Trương Hữu Tư có tham dự, chúng ta cũng không thể làm như không thấy. Trương Hữu Tư bất quá chỉ là cái tiểu lâu la. Đoán chừng sớm chạy, ngươi để cho người ta đi Trương gia điều tra điều tra. Cảnh cáo Trương gia là được rồi. Lâm Vũ nói ra, hắn biết rõ, đêm hôm đó sự tình phía sau, Trương Hữu Tư tuyệt đối đã sớm cùng Lăng Tiêu cùng một chỗ trốn đi. Hiện tại quả nhiên là loạn trong giặc ngoài a. Hàn Băng Thương định tốt hết thảy, nhịn không được thấp giọng thở dài, sắc mặt ngưng trọng, giặc ngoài, Lâm Vũ nao nao, nghi ngờ nói, có ý tứ gì, như thế nào giặc ngoài a, nội ưu hắn biết rõ. Chính là bọn hắn vừa vặn trò chuyện xong Lăng Tiêu cùng hắn ma đầu sư phụ. Thế nhưng giặc ngoài hắn cũng không biết từ đâu mà đến rồi. Vừa rồi chúng ta tới thời điểm, thượng tầng lãnh đạo ngay tại họp đâu? Hàn Băng trầm mặt nói ra, là liên quan tới cái gì a, nước ngoài? Lâm Vũ hiếu kỳ hỏi. Không tệ, có quan hệ với Đông Doanh. Hàn Băng sắc mặt xanh xám, trầm giọng nói, gần nhất Đông Doanh một cái cùng loại chúng ta quân tình sử thần bí ban ngành chính phủ cho chúng ta phát tới tin tức. Muốn tới đây tham quan chúng ta quân tình sử tổng bộ. Thuận tiện cùng chúng ta quân tình sử luận bàn giao lưu trao đổi. Cùng chúc Đông Á yên ổn phồn vinh, trò cười, một cái xâm lược qua quốc gia chúng ta, đến nay tâm hoài quỷ thai quốc gia, lại muốn cùng chúng ta hợp tác, cùng chúc Đông Á yên ổn phồn vinh, đây không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Lâm Vũ cười nhạo một tiếng, ngữ khí mỉa mai nói ra, đúng vậy a, bất kỳ một cái nào người trong nước đều biết bọn hắn là Tư Mã Chiêu chi tâm. Người qua đường đều biết. Bọn hắn hơn phân nửa là đánh lấy giao lưu luận bàn ngụy trang đến sò xét chúng ta quân tình sử nội tình. Thậm chí khiêu chiến chúng ta quân tình sử quyền uy. Bất quá nếu người ta đã đối với chúng ta phát ra khiêu khích. Chúng ta quân tình sử cũng không thể biểu hiện ra một chút khiếp nhược. Hàn Băng trầm giọng nói ra. Kia là đương nhiên, Lâm Vũ ưỡn ngực một cái. Ngạo nghễ nói. Hôm nay tại tiếp xúc đến số một mật kho bên trong cơ mật phía sau. Lâm Vũ mới đối quân tình sử có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Vẻn vẹn lấy số một mật kho bên trong ký thư cổ tịch. Quân tình sử tùy tiện có bể nghĩa toàn bộ thế giới năng lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ người đem số một mật kho bên trong đồ vật toàn bộ quen biết. Dung hội quán thông. Cái kia Hoa Hạ chiến lược đem đánh đâu thắng đó, không ai có thể ngăn cản, chỉ bất quá, cái này nói đến đơn giản, làm coi như khó khăn, muốn đem những thứ này ký thư trong điển tịch đồ vật đều học xong. Ngoại trừ muốn có huyền thuật phương diện tuệ căn, còn muốn thiên tư thông minh, ngộ tính phi phàm, đồng thời giáp tâm đoan chính, chịu được nhàm chán, hao phí rất thời gian dài. Cơ hồ bỏ qua hết thảy thất tình lục dục, vô tận một đời, mới có tỷ lệ nhất định luyện thành đại bộ phận, nếu như Lâm Vũ không phải kế thừa hắn tổ tiên ký ức cùng năng lực. Đoán chừng riêng này ba quyển sách liền với hắn nghiên cứu cái 10 năm 8 năm. Đây cũng là vì sao quân tình sử đem những này thư giấu đi. Không công khai nguyên nhân, nếu như nói bọn hắn là tới khiêu chiến chúng ta quân tình sử quyền uy. Vậy lần này tới này giúp người Đông Doanh vậy tuyệt đối không phải tầm thường. Lâm Vũ cau mày nói ra, chắc hẳn bọn hắn vậy cùng chúng ta quân tình sử, là một đám người đặc biệt nhóm tạo thành a. Không tệ, Hàn Băng gật gật đầu. Đông Doanh kiếm đạo tông sư ngươi nghe nói qua chứ? Hơi có nghe thấy, Lâm Vũ trầm giọng nói ra, tương truyền là bọn hắn nước Nhật lợi hại nhất võ giả đúng không? Nghe nói chỉ có ninja minh cao cấp nhất một nhóm ninja mới có tư cách tiếp nhận bọn hắn chỉ điểm. Đúng không? Không tệ, ninja nói trắng ra là chính là nước Nhật cổ đại đặc công. Bất quá những người này trải qua gian khổ huấn luyện, năng lực so phổ thông đặc công năng lực phải cường đại nhiều. Bọn hắn tu hành rất nhiều đồ vật cùng quốc gia chúng ta đạo giáo bên trong huyền thuật có chút cùng loại. Mà bọn hắn cái này kiếm đạo tông sư minh còn muốn áp đảo ninja minh bên trên. Đủ để nhìn ra cái này kiếm đạo tông sư minh kinh khủng. Hàn Băng cau mày nói ra, trong thanh âm mơ hồ mang theo một tia lo lắng. Chẳng lẽ chúng ta quân tình sử tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Lâm Vũ cau mày nghi ngờ nói, nếu như là kiếm đạo tông sư minh phổ thông tông sư tới. Chúng ta cũng không phải sợ. Thế nhưng nếu như trong bọn họ tam đại trưởng lão bên trong một vị tới mà nói, sẽ phi thường khó làm, chỉ sợ ngay cả ngươi cũng không phải đối thủ của bọn họ. Hàn Băng hơi có chút lo lắng nói ra, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, thấp giọng nói, nếu như chiến thần hướng Nam Thiên còn tại mà nói, có lẽ có thể đánh với hắn một trận. Đáng tiếc a, cách chương.